Thế hôn, chương 406. Trao đổi, góc truyện audio.com. Sau giữa trưa, ánh nắng sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến nửa gian phòng trở nên ấm áp. Ngụy Lăng ghé vào trên giường, lấy một loại tư thế ngốc nghếch buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu đi về phía trước, liều mạng muốn bắt lấy con hổ bông trong tay Lâm Cẩn Dung. Mỗi khi sắp chạm đến, con hổ bông kia đột nhiên lại bay đến một phương hướng khác. Trước đó thì hắn còn bám giết không tha truy đuổi, nhưng thấy thế mãi, hắn mặc kệ, lấy phương thức khóc nháo om sòm để chiếm đoạt. Đậu Nhi mếu máo, thiếu phu nhân, sao người có thể trêu cợt Ngụy Lang như thế? Hắn còn nhỏ mà, không sao, để hắn vận động một chút. Lâm Cẩn Dung mỉm cười nhìn Ngụy Lang trong lòng, trên lông mi Ngụy Lang còn đọng nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn đã cười rộ như hoa nở, cầm lấy con hổ bông kia hết sức chuyên chú. Nga nga a a, không biết đang cùng con hổ nói cái gì, một bộ dạng vui vẻ thỏa mãn. Lâm Cẩn Dung nhịn không được ở trên ót hắn hôn một cái, bình luận. Như vậy tốt lắm, người dễ dàng thỏa mãn cố nhiên sẽ sống vui vẻ hơn nhiều, cũng là người dễ đạt được hạnh phúc nhất. Nàng không cần hắn là kinh thiên vĩ tài, cũng không cần hắn trở thành giường cột nước nhà, chỉ cần hắn vui vẻ an khang đã là vô cùng tốt rồi. Phương Trúc từ bên ngoài tiến vào, cười nói. Ai nha, thiếu phu nhân uống thuốc rồi trông có tinh thần hơn nhiều so với buổi sáng. Lâm Cẩn Dung cười nói. Đúng, thuốc kia rất tốt. Đậu Nhi biết Phương Trúc tìm Lâm Cẩn Dung có việc, nhân tiện nói. Thiếu phu nhân, Ngụy Lang nên ngủ rồi. Rồi chào hỏi Phương Trúc tiến lên đem Ngụy Lang ôm lấy đi ra ngoài. Phương Trúc cũng không vội, cười tủm tỉm chờ Đậu Nhi đi xa, rồi gọi anh Đào. Anh Đào, còn làm phiền ngươi trông cửa một chút. Anh Đào che miệng cười, trước dâng một chén trà nóng lên sau đó đi ra cạnh cửa. Lâm Cẩn Dung ý bảo Phương Trúc ngồi xuống ghế trước giường nói chuyện. Nhìn người an bài cẩn thận như thế, rốt cuộc là chuyện gì? Phương Trúc nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân, vừa rồi người của đại lão gia ở lại Giang Nam đã đến. Nhiều cái xem náo nhiệt, lúc này người bị bệnh thật là tốt, ta bị bệnh chỉ mong đại lão gia thương hại ta đã biết sai mà sợ hãi. Tha thứ cho ta, Lâm Cẩn Dung cũng không trách Phương Trúc nói hỗn giống như đang tổng kết nhân quả trận bệnh này của nàng. Xác thực lúc này nàng bị bệnh là vô cùng tốt, may mắn tránh né được mâu thuẫn, để Lục Giam ra mặt hỗ trợ, vừa không hoàn toàn biểu hiện thờ ơ, có chút phiền phức thì cứ tìm hắn. Phương Trúc thấp giọng miêu tả với nàng, các quản sự áp giải hòm xiềng ra sàn từ cửa hông tiến vào. Vị Hà Di Nương kia cũng là ngồi trên kiệu nhỏ từ sau cửa nách lặng lẽ nhập môn, có vẻ cực kỳ trắng trong thuần khiết, bộ dạng phục tùng rũ mắt đi đường không ngước nhìn đánh giá, không có chút tiếng động, cử chỉ quy củ, không thua gì tiểu thư khuê các. Nô thì nghe những người đến từ phương Nam đó chân chính gọi nàng là Di Nương, nàng cũng không đáp ứng. Nói nàng thân phận đê tiện, nếu gọi thì có thể gọi một tiếng cô nương. Những người đó đối đãi với nàng cũng cực kỳ khách khí cẩn thận, tiểu tinh cô nương cùng với A Nhu cô nương kia đã sớm an bài thỏa đáng, đứng ở trước cửa sân chờ nàng. Cơ thiếp không danh phận sao có thể được thể diện như thế? Có thể thấy được ngày thường ở Giang Nam rất được yêu thích nhưng còn nhớ rõ biết điều không bừa bãi, thật sự thông minh. Phương Trúc nói tới đây, liền có ý dừng lại, xem Lâm Cẩn Dung. Góc truyện audio.com, phản ứng thế nào? Lâm Cẩn Dung chỉ nga một tiếng không nói gì thêm. Hà Di Nương này, theo ấn tượng khắc sâu của nàng, là một mỹ nhân chân chính, tên cũng giống như người, giống như một đóa hoa sen no đủ oánh nhuận. Nàng còn nhớ rõ tình cảnh năm đó lần đầu thấy Hà Di Nương. Khi đó, Hà Di Nương mặc váy dài thuần trắng, eo nhỏ mông cong, dưới chân váy lấp ló lộ ra một đôi chân vừa nhỏ xinh lại thẳng tắp không chút phấn son, da trắng như tuyết, sóng mắt lưu chuyển, chỉ đối mặt một cái liền khiến Lục Kinh thất thần, càng khiến Lục Thiệu nhìn thoáng qua nhịn không được lại lén liếc mắt một cái. Phàm là nhóm phu nhân thiếu phu nhân nhà cao cửa rộng, đối với nhóm cơ thiếp của lão gia đại gia thực cảm thấy hứng thú, có điều chính là trọng mặt mũi nên khinh thường hỏi nhiều, kỳ thật cũng rất muốn biết rõ. Phương Trúc vốn là muốn khiến Lâm Cẩn Dung cảm thấy hứng thú, nhưng không thấy nàng có chút biểu lộ gì, đành phải thu hồi tâm tình, nói. Lúc đó, đại lão gia đang cùng phu nhân ở trong phòng nói chuyện, nghe thấy Chu Kiến Phúc đáp lời, liền hỏi đại phu nhân có muốn thuận tiện gặp người một chút nghe chuyện sổ sách hay không? Đại phu nhân nói nàng đau đầu, để thời điểm khác rồi nói sau. Đại lão gia mặc dù chưa nói cái gì, nhưng lại vô cùng mất hứng, chỉ ngồi chưa đến thời gian uống chén trà nhỏ đã rời đi. Đại phu nhân lúc này đang nằm ở trên giường tức giận. Hai người A Nhu và Tiểu Tinh kia từ lúc tiến vào trú ngụ cũng không nghe thấy Lục Kiến Tân nhắc tới, cũng có lẽ hắn đã ngầm hỏi qua, nhưng ở mặt ngoài vẫn ra vẻ thờ ơ, cũng không để ý tùy tiện Lâm Ngọc Chân làm sao đều tốt. Nhưng hôm nay tình cảnh hoàn toàn khác với Hà Di Nương, người mới vào cửa hắn đã muốn Lâm Ngọc Chân cùng đi nói chuyện còn thuận tiện uyển chuyển bàn về sổ sách tài vật. Điều này chứng tỏ trong cảm nhận của hắn, A Nhu và Tiểu Tinh không đáng để hắn tốn nhiều tâm tư, không có trở ngại là tốt rồi, nhưng Hà Di Nương lại khác, hắn tình nguyện dùng tài vật hắn đã sưu tập 7-8 năm ở Giang Nam để đổi lấy việc có thể được chấp nhận của Lâm Ngọc Chân. Nhưng tính tình của Lâm Ngọc Chân chưa bao giờ mềm mại biết điều, không phải ngươi cho nàng một cây thang, nàng sẽ thuận theo bước xuống, mặc dù nàng hiểu ý tứ của Lục Kiến Tân, nhưng cũng không chịu dễ dàng để hắn và Hà Di Nương được như ý nguyện. Đặc biệt mấy năm nay nàng không ở Giang Nam, rất nhiều buổi xã giao Lục Kiến Tân đều đã mang theo Hà Di Nương cùng đi, nàng lại càng không chấp nhận. Mặc dù là biết Hà Di Nương vĩnh viễn không thể so với nàng, bản thân là chính thất phu nhân, nhóm thiếu phu nhân vĩnh viễn sẽ không để mắt đến Hà Di Nương, bất quá là xã giao lúc cần thiết mà thôi. Nhưng một khi nghĩ đến, Hà Di Nương là người Lục Kiến Tân tinh tế tuyển lựa để sinh nhi tử, nghe nói là nữ nhân có tướng sinh nam hai tử, chẳng những thay nàng ở Giang Nam thực hiện chức trách nữ chủ gia, Lục Kiến Tân còn vận dụng thủ đoạn che tai mắt của nàng, để nàng hiện tại mới biết được có một cơ thiếp đặc thù thế này tồn tại, nàng cực kỳ không thoải mái, cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn hận, thậm chí còn phẫn nộ. Nàng muốn biểu đạt tôn nghiêm của chính thất bị hao tổn sau phẫn nộ cùng bất mãn, không phải trả thù lao là có thể giải quyết vấn đề. Đây là thời điểm nào đây? Nàng cũng không tin Lục Kiến Tân có thể rõ ràng mở miệng ép buộc nàng, dù thế nào cũng phải chờ 2-3 năm mới có thể bàn đến. Cho nên vấn đề liền tắc ngay tại đây. 1. Góc chuyện audio.com. Người do tình thế bắt buộc, mưu tính đã lâu, một người thì không cam lòng, kiên quyết không theo, thật sự khó xử. Đối với Phương Ma Ma, nam nhân một khi thay lòng đổi dạ, dùng phương thức cưỡng chế như vậy để lôi kéo hắn hồi tâm chuyển ý là vọng tưởng, không bằng tỏ rõ vị trí, nên lấy thì lấy, nên muốn thì phải muốn thứ thực tế nhất, cứng đối cứng kết quả chỉ có thể là mất nhiều hơn được. Phương Trúc thật cẩn thận thử nói. Phương Ma Ma bảo nô thì cầu thiếu phu nhân, có nên để thân gia lão thái thái khuyên nhủ đại phu nhân? Lâm Cẩn Dung nói, người đáp ứng nàng rồi sao? Kỳ thật năm đó, Phương Ma Ma không nhớ tới người như nàng, nhưng thật ra Lục Kiến Tân lại nhớ tới nàng. Hắn ngượng ngùng trực tiếp đề cập cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra trước khi lão thái gia lạc táng, sau con non nửa năm, mới mịt mờ tìm người đến ý bảo nàng phải cứu vãn một chút cho hắn bậc thang bước xuống, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Đương nhiên, điều này cũng mang theo tính chất uy hiếp, nàng còn chưa tỏ vẻ đồng ý hay từ chối, Lâm Ngọc Chân đã nghe phong thanh, bảo Phương Ma Ma tới cửa lên án nàng mạnh mẽ. Nàng nay cũng đã không còn sợ Lâm Ngọc Chân đến mắng nàng nữa, mà thật sự không kiên nhẫn quản loại chuyện này. Phương Trúc vội đáp, nô tỳ nào dám thay thiếu phu nhân làm chủ, nô tỳ đã nói với Phương Ma Ma chuyện của nhóm chủ tử, nô tỳ không dám lắm miệng. Lâm Cẩn Dung thản nhiên liếc Phương Trúc một cái, ngươi làm đúng, đây là chuyện của các trưởng bối, ta làm tiểu bối sao dám nhúng tay vào. Huống chi so xét tâm tư bản thân ta cũng không thể làm được. Nàng hiểu được Phương Trúc đang nói láo, nhưng không trách Phương Trúc. Dù sao các ma ma có rất nhiều thời điểm hữu dụng như vậy, có thể thử dò xét hỗ trợ nhau, uyển chuyển nhắn lời mà các chủ tử không tiện nói ra. Phương Trúc lập tức liền hiểu được ý tứ của Lâm Cẩn Dung, Phương ma ma chính là muốn tìm người Lâm gia đến khuyên, mà không cần phải trở về Lâm gia để cầu người, Lâm Cẩn Dung quả quyết sẽ không quản chuyện này, vì thế thay đổi đề tài, nói về trò hề cùng so đo của nhị phòng. Bên kia hôm nay Sử đại gia cùng Tam gia đi giúp nhị gia an bài người chuyển nhà. Đại gia thấy Lục gia ngồi trong đình ngẩn người, còn kêu Lục gia đi hỗ trợ, Lục gia nói hắn không thể giúp vì vậy không đi. Lâm Cẩn Dung không khỏi bật cười, nhị phòng cố gắng muốn mượn cơ hội tìm hiểu hư thật xem xét Lục Kiến Tân mấy năm nay ở Giang Nam rốt cuộc cướp đoạt bao nhiêu tư tài, để chiếm một phần. Nhưng Lục Kiến Tân là người nào chứ, hòm xiềng gia sản chuyển trở về nhà thật sự không ít còn rất to rất lớn, nhưng đồ đáng giá sao có thể cho bọn họ dễ dàng trông thấy. Ai cũng không tính được Lục Kiến Tân, ai cũng không tính được ông trời. Nghĩ lại lại có chút bi thương, Lục Luân mới bị đuổi đi, người Lục gia liền thật sự cho rằng không có người này tồn tại, hết sức chuyên chú tranh đoạt gia tài. Phương Trúc thấy nàng hưng chí không cao, liền đứng dậy cáo từ. Thiếu phu nhân, nô tỳ là muốn hỏi, thư viện bên kia còn an bài giống như trước sao? Lâm Cẩn Dung trầm ngâm một lát nói, đương nhiên là giống nhau, phải làm tốt nhưng cũng phải chiếu cố đến tâm tình của phu nhân. Cho nên cần đối xử bình đẳng, minh bạch chưa? Không có đặc thù tồn tại, chỉ cần Lâm Ngọc Chân một ngày không mở miệng, vốn không có di nương nào cả. Phương Trúc lĩnh hội, quỳ gối hành lễ rời khỏi. Chạng vạng, Lâm Cẩn Dung đang cho nghị lang ăn, chợt nghe bên ngoài. Góc chuyện audio.com, một trận ồn ào náo động dường như có rất nhiều người ra ra vào vào. Anh Đào đi ra ngoài hỏi thăm một hồi, trở về nói cho Lâm Cẩn Dung nghe. Đại lão gia sai người đem đồ vật giá trị ở Giang Nam chuyển tới cho lão thái thái xem qua, thỉnh lão thái thái nhập vào khố. thật nhiều lăng la tơ lụa kim khí ngân khí. Lại sai người mời nhị lão gia, nhị phu nhân, tam lão gia, tam phu nhân cùng vài vị gia thiếu phu nhân đi theo. Lâm Cẩn Dung gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đều tự bảo vệ tốt môn hộ, không cho phép ra ngoài đi loạn. Nếu có người đến hỏi ta, thì nói ta bị bệnh, sợ qua đó sẽ lây bệnh cho các trưởng bối, không đi. Cách Chương.